Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 159, đồng đồng ánh mắt bi thống lừa mình dối người nhìn về phía nam nhân nhắm chặt hai mắt. Chờ mong hắn như thường lui tới giống nhau, nhảy dựng lên ngại chính mình xảo hắn ngủ không hảo giác, đợi một hồi lại một hồi. Nam nhân vẫn là không có phản ứng, nàng thê thê cười. Cố nén nước mắt, nghẹn ngào, lại không đứng dậy ta liền phải sinh khí, không cần cùng ta khai như vậy vui đùa a. Ngày hôm qua không phải còn nói chờ trở về muốn ăn ta làm cơm sao? Ngươi đã quên ngươi đã nói, chờ chúng ta thoát ly cấm đoán bia, trở lại hiện thế ngươi liền cưới ta, nữ nhân liền như vậy đối với nam nhân một câu kể ra. Trong đó bi thống, làm ở bên nghe mọi người không cấm đỏ hốc mắt. Cũng đi theo chua xót lên, ngươi, ngươi nén bi thương, hắn nhất định hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Liên quan hắn kia phân, Hứa Linh là một cái thành thục nữ tính. Cũng có kết giao quá bạn trai, càng có quá thâm ái người. Nhìn nàng kia phó đau mất người yêu bộ dáng. Đồng tình khuyên giải an ủi, đồng đồng phảng phất giống như không nghe thấy. Phảng phất bên tai cái gì cũng nghe không đến giống nhau. Chuyên chú cùng ái nhân nói chuyện, đại gia không biết khuyên như thế nào nói an ủi nàng. Người chết ở cấm đoán bia là nhất thường có sự. Tuy nói đại gia không tình ý chí sắt đá, sẽ bị tử vong sở xúc động, lại không nhiều lắm khắc sâu, người chết đều đã chết. Khóc có ích lợi gì? Cùng với có thời gian này khóc, không bằng đem cừu hận ghi nhớ. Nếu là đổi thành nàng, trước tiên tưởng chính là như thế nào đem thù báo. Người giết chết 12 là như vậy tưởng, cũng là nói như vậy, khóc có ích lợi gì, người có thể sống lại sao? Nữ nhân nghe vậy thân thể dừng một chút, dùng sưng đỏ treo đầy nước mắt đôi mắt nhìn về phía nàng, bị lộ nghĩ đến cái gì kinh ngạc phiết liếc. Mắt một cái 12, còn tưởng rằng y nàng kia lạnh nhà tính tình, là sẽ không quản những người khác chết sống đâu. Càng miễn bàn loại này việc nhỏ, xem ra nhưng thật ra nhìn nhầm. Người cũng không trong tưởng tượng vô tình sao, 12 cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế. Nào chính mình cùng với lãng phí thời gian ở chỗ này khóc. Không bằng ngẫm lại kế tiếp chính mình an nguy. Hoặc là, như thế nào cho người ta đem thù báo trước một câu đem đồng đồng đánh tỉnh. Sau một câu làm nàng trong mắt phụt ra ra thù hận mãnh liệt. Kia cổ cừu hận chính là chống đỡ nàng động lực, đúng rồi. Nàng huyết thống là phụ trợ hình, không có Diệp ca, liền tự bảo vệ mình đều khó khăn. Hiện tại nào còn có thời gian làm nàng bi thống, có thể bảo hộ nàng người đã chết. Nàng cần thiết phải hảo hảo sống sót tồn tại, cấp Diệp ca báo thù. Nữ nhân trong mắt yếu ớt biến mất, ở có thể vì nàng che mưa chắn gió ái nhân chết đi sau. Trong nháy mắt cởi ra sở hữu ôn nhu cùng yếu đuối, nàng không thể chết được. Ái nhân tuy rằng đã chết, nhưng kẻ thù còn ở lâu đài cổ chung. Nàng làm sao có thể mặc kệ giết chết ái nhân kẻ thù hào hào tồn tại, nghĩ đến đây. Đồng đồng bình tĩnh lại, máy móc thức lau khô trên mặt nước mắt, tầm mắt nhất nhất xẹt qua mọi người. Cuối cùng dừng hình ảnh ở bì lỗ cùng 12 trên người, nếu muốn cấp Diệp ca báo thù. Nàng biết dựa vào chính mình là không được, như vậy, cần thiết muốn dựa vào càng cường người, nàng cười khẽ. Cái này ngoài ý muốn tươi cười ở những người khác xem ra chính là nàng có chút si ngốc. Một khắc trước còn ở khóc giống, ngay sau đó liền nở nụ cười. Nghĩ như thế nào không bình thường, ở đại gia cho rằng nàng chịu không nổi đả kích. Điên cuồng thời điểm, đồng đồng bình tĩnh nói ta tưởng cùng Diệp ca đơn độc đợi lát nữa. Cho hắn đổi thân sạch sẽ quần áo, Hứa Linh muốn nói cái gì đó. Tỉ như loại tình huống này tốt nhất đại gia ở bên nhau. Ai cũng không biết âm thầm người có thể hay không sát cái hồi mã thương. Bọn họ đều rời đi, vạn nhất âm thầm người xuất hiện, nàng không phải nguy hiểm, nhưng là đối thượng đồng đồng lạnh nhạt mắt. Tự giác nhắm lại miệng, nàng đã nghe không vào khuyên bảo. Chỉ sợ cũng tính âm thầm người thật sự xuất hiện, nàng cũng sẽ thật cao hứng có thể cùng Trần Diệp ngầm đoàn tụ đi, này nàng đã có thể tưởng sai rồi. Trần Diệp đối Đồng Đồng tầm quan trọng xác thật rất lớn. Lớn đến không có hắn, nàng chính mình căn bản không muốn ở Cấm Đoán Bia đi xuống đi. Nhưng không đại biểu nàng sẽ nguyện ý chính mình không có làm chết. Muốn chết, cũng muốn đem âm thầm người kéo xuống tới cùng chết, nàng nhất thời lãnh khốc. Nhìn Trần Diệp lại phá lệ ôn nhu. Chờ một chút, Diệp ca, ta sẽ vì ngươi báo thù, khóe miệng quỷ dị gợi lên một mặt nụ cười ngọt ngào. Thân thể trước khuynh, hoa ở Trần Diệp trên vai, xúc ở trong lòng ngực hắn, kéo qua hắn trở nên cứng đờ bàn tay to. Mười ngón dao nắm mơ siêu nhớ lại hai người cùng nhau từng màn, từ ở hiện thế sơ quen biết, yêu nhau, vượt qua mỗi một ngày, ngọt ngào, yêu sầu, cãi nhau thời điểm nam nhân khí giận bộ dáng, hòa hảo lúc sau nam nhân đại nam nhân mặt ngoài hạ sủng địch đến tiến vào Cấm Đoán thế giới. Bọn họ cảm tình dần dần có chút phai nhạt, khởi điểm là bởi vì nàng muốn đổi cường điểm huyết thống. Nam nhân lại không cho phép, hắn nói chính mình có thể bảo vệ tốt nàng, phi làm nàng đổi cái phụ trợ hình tránh ở hắn phía sau liền hảo, lần đó hai người bạo phát mâu thuẫn. Cuối cùng nam nhân xin lỗi, nàng cũng nghe từ hắn an bài, sự thật cũng xác như nam nhân nói hứa hẹn như vậy. Hắn đem nàng bảo hộ thực hào, bên ngoài, hắn là không ai bì nổi tự đại kiêu ngạo. Còn có chút khinh thường nữ nhân đại nam nhân, ngày thường không thế nào sẽ săn sóc nàng. Thậm chí còn sẽ bởi vì vấn đề mặt mũi, có đôi khi làm nàng cảm thấy mất mặt nhưng này hết thảy đều không có tiêu ma rớt lẫn nhau cảm tình. Hắn ở tự mình, như cũ sẽ trước tiên bảo hộ nàng, nàng ở khí hắn, cũng chưa từng nghĩ tới rời đi hắn, bọn họ đều cho rằng sẽ cả đời ở bên nhau, thẳng đến thoát ly Cấm Đoán Bia. Thẳng đến ở hiện thế thành hôn già đi, có một ngày buổi tối. Hai người ở Cấm Đoán Bia trong phòng cho tới, chờ về sau trở lại hiện thế liền lập tức kết hôn. Hắn sẽ cho nàng một cái long trọng hôn lễ, nhưng này hết thảy đều bị hủy hoại, bị âm thầm người hủy hoại. Đồng Đồng chôn ở Trần Diệp vai cổ mặt tràn đầy cừu hận, rõ ràng người còn sống thời điểm. Không cảm thấy đoạn cảm tình này có bao nhiêu sâu khắc. Khả nhân thật sự không có, nàng mới phản ứng lại đây, nàng sớm đã không rời đi hắn, nhớ tới dĩ vãng từng màn. Trong mắt lại chua xót mở ra, lồng ngực áp lực từng đợt đau, đau triệt nội tâm mơ siêu vội vàng lau khô lại chảy ra nước mắt. Một viên cởi bỏ nam nhân áo sơ mi nút thắt. Có chút địa phương cạn huyết dính trên da, thẳng đến đem nam nhân lột cái quang. Nàng run rẩy xuống tay xoa nam nhân từ trước ngực vẫn luôn xỏ xuyên qua đến vòng eo. Thật dài một đạo giữ tận miệng vết thương. Huyết nhục mơ hồ, nên có bao nhiêu đau a? Lấy ra thủy làm ướt khăn lông. Một chút phì nam nhân chà lau trên người huyết ô, lại dùng băng gạc băng vải đem miệng vết thương băng bó thượng. Nàng động tác cực kỳ chậm, tựa muốn tại đây trong quá trình. Đem nam nhân thật sâu khắc vào đáy lòng ôn nhu như nhất hiền huệ thê tử. Nâng lên nam nhân chân đặt ở chính mình trên đùi, cho hắn chồng lên vớ, chân trái, chân phải, mặc vào nam nhân nhất thiên tốt giày, ngón tay linh hoạt xuyên qua, cuối cùng ở giày trên mặt đánh thượng một cái hoàn mỹ nơ con bướm mơ siêu sửa sang lại hảo nam nhân. Ăn mặc, nàng lại dùng nước khoáng nhất biến biến cọ rửa nam nhân có chút ngạnh sợi tóc. Thẳng đến mặt trên vết máu bị hướng làm, dùng khăn lông lau khô mặt trên bọt nước, đầu tiên là dùng lược từng cái chải vuốt lại tóc, nàng lại năm ngón tay mở ra, bắt hai thanh, cấp nam nhân lộng cái còn tính xoáy khí hỗn độn kiểu tóc. Nàng biết Diệp ca không thèm để ý này đó, nhưng nàng muốn cho hắn đi sạch sẽ, đi cũng đi xoáy khí, răng rắc môn bị từ mở ra chờ ở cửa mọi người xoay người thấy Đồng Đồng. Cao cao nhắc tới tâm cuối cùng thả xuống dưới, bọn họ vẫn luôn lo lắng một cánh cửa cách xa nhau. Nàng ở bên trong phát không phát sinh cái gì, âm thầm người có thể hay không xuất hiện, nàng có thể hay không luẩn quẩn trong lòng tư tư. Hiện giờ nhìn thấy nàng hoàn hảo, cũng liền biết không có đòi chết đòi sống ý tứ. Như vậy liền hảo, vốn dĩ ở Cấm Đoán thế giới tồn tại cũng đã thực gian nan. có thể sống ở hiện tại được đến không dễ, mặc kệ là vì chính mình vẫn là dư thừa đồng tình. Bọn họ đều không nghĩ nhìn đến ở chung mấy ngày người. Ở chính mình trước mặt Hương Tiêu Ngọc vẫn, cho dù là oán hận hai người Lý Kha, cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Bất quá là mấy cái giờ, lại mở mắt, cái kia bị chính mình oán hận người liền như vậy đã chết. Vô cùng đơn giản, cái này làm cho hắn có chút chột dạ. Mới âm thầm chú hận xong, người liền đã chết, tổng cảm giác như là bị chính mình chú chết giống nhau. Ánh mắt trốn tránh không dám nhìn hướng trong phòng thi thể, Hứa Linh nắm lấy nữ nhân lạnh lẽo tay. Lo lắng hỏi, người có khỏe không? Đồng Đồng hồi lấy cười ta thực hào. Cảm ơn, chính là như vậy nhìn như bình thường, mới là không bình thường nhất. Bất luận cái gì một cái mới mất đi ái nhân người cũng không có khả năng khôi phục tốt như vậy. Hứa Linh nghe xong nàng lời nói, không chỉ có không có yên tâm, ngược lại càng sầu lo lên, tới thời điểm 9 người, hơn nữa xem 12 cùng Trần Nguyên Bách, tổng cộng 11 cá nhân, ngắn ngủn 3 ngày, đã chết 3 cái, bọn họ đã thiếu 3 người. Dưới tình huống như vậy, trừ bỏ 12, thậm chí không ai gặp qua âm thầm người, nếu lại có người phát sinh cái gì trạng huống, kia thật đúng là dậu đổ bìm leo, chúng ta vẫn là không cần phân một tổ nhị tổ. Đại gia trực tiếp ở bên nhau tính, đến bây giờ, đã chết 3 người liền bóng người tử cũng chưa thấy, Quan Vĩ nghẹn khuất đá một chân tường. Oán hận nói, người này cùng cá trạch dường như trơn không bắt được, hoặc là liền ra tới quang minh chính đại, hoặc là liền một hơi đem bọn họ đều giết chết, như vậy xuất quỷ nhập thần, một ngày chết một cái, là hù dọa bọn họ chơi sao? Xem bọn họ sống ở sợ hãi kinh hoàng rất có ý tứ sao? Đồng ý, Quan Vĩ nói không sai. Phân tổ ngược lại càng dễ bề âm thầm người xuống tay. Lúc này chúng ta đại gia nên một tấc cũng không rời, kỳ thật liền tính đại gia không xa rời nhau. Cũng không có gì dùng đi. Trần Nguyên Bách khó được chen vào nói đi vào. Dĩ vãng hắn là sẽ không tham dự đến bọn họ nói chuyện bên trong âm thầm người nếu là muốn động thủ. Chúng ta khả năng lại sẽ vô tri vô giác hôn mê qua đi. Cùng người nhiều ít người không khác biệt, hắn trực tiếp đem đại gia xem nhẹ vấn đề điểm ra tới. Được đến mấy cái xem thường, Hướng Dương không quá nhận đồng Trần Nguyên Bách nói. Nếu là chiếu hắn nói như vậy, đại gia dứt khoát đừng phản kháng. Trực tiếp đám người sát tới cửa tới không càng bớt việc. Tổng phải làm điểm cái gì? Dùng được mặc kệ dùng trước không nói. Ít nhất tận lực dù sao hắn là không cam lòng chờ chết. Có lẽ hắn không phải mỗi lần xuất hiện đều sẽ tới chiêu này đâu. Lại có chính là, mọi người đều ngẫm lại xem chính mình có hay không cái gì nâng cao tinh thần linh tinh đạo cụ. Có thể có tác dụng tùy các ngươi, 12 nhún vai tùy ý. Ta không ý kiến, chỉ cần đừng tới phiền ta, bị lỗ tay cắm ở túi quần. Hơi đà bối, từ trong túi móc ra hai can màu sắc rực rỡ kẹo que. Lột ra đóng gói nhét vào trong miệng một con, một khác chỉ cũng không thèm nhìn tới một ném. Ở giữa 12 trong lòng ngực, 12 phản xạ có điều kiện. Ở có cái gì tạp hướng chính mình thời điểm duỗi tay chụp tới. Nắm lấy thon dài điều đóng gói kẹo que. Vừa thấy, sữa bò dâu tây vị, không chán ghét chính mình miễn dịch độc tính, có thể ăn, xé mở đóng gói ngậm trụ, liếc liếc mắt một cái nam nhân, nhìn không ra tới lớn như vậy cái nam nhân, thế nhưng thích ăn sữa bò dâu tây vị kẹo que, phẩm vị thật độc đáo, nam nhân trở về nàng một ánh mắt, ăn đều đổ không được miệng, 12 nắm kẹo que plastic bồng, ở trong miệng xoay một cái qua lại. Một cổ ngọt nị tràn ngập nhũ đầu, cười nhạo một tiếng, ấu chỉ, bị lỗ đầu ngón tay cuộn lại cuộn, có loại tưởng đem kia trương cười nhạo miệng mình bẻ ra. Đem kia khẩu bạch nha cho nàng từng viên bẻ rớt, kêu nàng ăn hắn đường, còn trái lại cười nhạo hắn, nào có món đồ chơi cười nhạo chủ nhân. Nam nhân một ngụm cắn kẹo cứng, kẹo kẹt nhai, nếu là làm 12 biết hắn cho chính mình định vị. Phi đem hắn ra lột, hết chương.